Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau, Đường Thần Duệ sở dĩ có thể sớm dự liệu được và xử lý chu toàn những hậu quả nghiêm trọng do sai sót của cấp dưới ấy, hầu hết là vì anh đã quá giỏi giang trong việc đứng ở góc độ của đám rác rưởi để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Vì thế, hình tượng của Đường Thần Duệ ở trong lòng Tịch Hướng Vãn chỉ có thể dùng một câu để mô tả: đầu óc hạng nhất, nhân phẩm hạng ba. Lúc Hướng Vãn vẫn còn đang len lén khinh bỉ nhân phẩm hạng ba của bạn học thần thì bất chợt nghe anh lơ đãng hỏi một câu: có muốn anh giúp em một tay hay không? Hướng Vãn ta, một tiếng, giúp cái gì cơ? Đường Thần Duệ lau rửa một vết thương trên bả vai của cô, cúi người, cầm bông thấm cồn xoa xoa nhằm tiêu độc, rồi chuẩn bị xử lý vết thương tiếp theo, nhân tiện đáp lại đầy tùy hứng, bản kiểm điểm 3.000 chữ ấy. Tịch Hướng Vãn lúc này đang rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng đầy ghê gớm. Từ giúp theo như lời của Đường Thần Duệ, Hướng Vãn tự nhiên hiểu rõ anh đang có ý gì, nhưng mà lòng tốt bất ngờ của anh lại khiến cho cô rơi vào hoàn cảnh hết sức mâu thuẫn. Cô đường đường là một kiểm sát trưởng, viết có mỗi cái bản kiểm điểm mà cũng phải nhờ một người đàn ông giúp thì có phải là quá quắt lắm không? Nhưng mà nếu như nói rằng không cần, anh chủ động mở lời như thế, chẳng hóa ra cô đang đẩy lợi ích đi à? Phóng viên Tô cũng từng nói rằng, có mở không bu vào tức là đồ đầu đất. Tịch Hướng Vãn bây giờ đang rất dao động, nghĩ đến đây, Hướng Vãn bỗng nhiên lại nhớ tới phóng viên Tô vĩ đại, từng có một cơ hội khiến cô được quen biết với đồng chí Tô Tiểu Miêu, hai người hợp tác hành động, kết quả là cùng nhau kháng lệnh, đánh lộn ngay tại chỗ với người ta. Tiểu Miêu không biết đánh nhau nhưng đâm thọc kích động quần chúng lại rất rành, đánh được một nửa liền chạy ra ngoài tìm mấy người thôn dân to khỏe, xúi giục họ đấu tranh đến cùng cho chính nghĩa, sau đó lập tức dốc sức kéo Hướng Vãn ra bên ngoài, vừa kéo vừa nói. Cô ngốc này, liều mạng như vậy để làm gì cơ chứ? Làm chuyện xấu thì sẽ có sự cảnh tỉnh bản thân khi làm việc xấu. Trên đường về nhà, Hướng Vãn đã sớm nghĩ tới việc viết bản kiểm điểm rồi. Còn phóng viên Tô thì lại hết sức nhàn nhã, nằm ngay tại chỗ ăn ngon ngủ khỏe. Lúc xuống xe, Hướng Vãn tò mò không biết Tiểu Miêu định làm thế nào để chống lại sự tức giận của Đường Kính và cấp trên. Chỉ nghe thấy phóng viên Tô vĩ đại của chúng ta xông lên phía trước đánh đòn phủ đầu, gào to, là bọn chúng ra tay trước. Thật là bọn chúng đánh em trước. Năm người liền súng vào chỗ em. Một quyền cứ thế vung ra, cảnh giới cao nhất của nói dối chính là ngay cả mình cũng phải tin tưởng không hề nghi ngờ, bạn Tô Tiểu Miêu vĩ đại kia hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới ấy rồi. Trong giọng nói của cô có chút run run hỗn loạn, lại phẫn nộ, còn có một chút bất đắc dĩ khi bị ép phải động thủ nữa, tuồng kịch cứ thế sống động diễn ra, hơn nữa đặc tả còn y hệt như thật, nhớ đến việc xưa. Nhất thời mọi chướng ngại tâm lý của Hướng Vãn đều hoàn toàn biến mất, dựa vào đàn ông thì dựa vào đàn ông, rác rưởi thì rác rưởi, tốt xấu vẫn còn cô nàng Tô Tiểu Miêu cảnh giới đạo đức tồi tệ kia đứng dưới đệm lưng cho mình, sợ cái khỉ gì chứ? Hướng Vãn mặt dày mày dạn, cắn răng một cái, thốt ra, thế thì cảm ơn anh. Đường Thần Duệ tất nhiên không thể nghĩ tới việc cô đã phải trải qua hàng loạt hoạt động tâm lý phức tạp đến thế, anh chỉ từ một tiếng, gọi điện thoại tới chỗ Hàn Thâm, vẫn quy định cũ. 3.000 chữ, ngày mai giao cho tôi, chú ý phải viết cho nó chân thực tình cảm chút. Hướng Vãn chỉ nghe thấy thanh âm phẫn nộ và kích động của trợ lý Hàn từ đầu kia điện thoại vọng tới, Đường Thần Duệ. Đây đã là cái thứ 8 trong tháng này rồi, Hướng Vãn càng cúi thấp đầu xuống. Hàn trợ lý của chúng ta tuy rằng hết sức phẫn nộ nhưng vẫn có được cái đạo đức của người làm công tác văn hóa, sẽ không mắng chửi người. Cho dù có mắng chửi thì cũng quanh đi quẩn lại chỉ có hai câu, Đường Thần Duệ. Cậu là đồ vô sĩ, Đường Thần Duệ, cậu vô sĩ đến cực điểm. Đường Thần Duệ nghe xong một điểm ấy nấy cũng không có, xoay tay một cái liền cúp điện thoại. Trong nháy mắt lúc này, từ đáy lòng Tịch Hướng Vãn cảm thấy hết sức xúc động và không biết xấu hổ nghĩ rằng, có một vị hôn phu như thế quả là tuyệt thật, trách không được nhiều kẻ muốn giả bộ nai tơ ngoan ngoãn để câu lấy ông chồng giàu có như vậy. Thế là, cảm nhận được mùi vị thoải mái của việc làm vợ kẻ giàu có. Kiểm sát trưởng Tịch lập tức dập tắt hết một chút lương tâm nên tự viết bản kiểm điểm của mình, nhanh chóng rơi xuống cảnh giới đạo đức của phóng viên Tô vĩ đại. Hai ngày sau phải nhớ chỗ bôi thuốc không được để dính nước, nhiễm trùng sẽ rất phiền toái. Em biết, Đường Thần Duệ thu dọn lại hòm thuốc, vừa nhấc mắt lên đã thấy Tịch Hướng Vãn xoa xoa cái bụng đói của mình, vội vàng vươn tay về phía miếng cánh gà bị gặm dở ban nãy. Đường Thần Duệ bước tới, không nói hai lời lập tức đem toàn bộ thùng KFC kia ném vào thùng rác. Loại vật này từ lần sau không cho phép ăn nữa, Hướng Vãn ảo não quay đầu nhìn anh, em phải dùng 78 đồng tiền để mua đấy, nó vừa tăng giá mà. Đường Thần Duệ dùng loại tư thái đứng từ trên cao nhìn xuống phía cô, sau đó quay người cầm lấy hộp bánh chocolate mouse vừa mới mua kia, chậm rãi đi tới đặt ở trước mặt Tịch Hướng Vãn. Hướng Vãn mở ra nhìn, vui mừng hỏi, cho em sao, đây không phải là lời nói vô nghĩa à, cả cái nhà này kẻ thích ăn chocolate cũng chỉ có mình cô mà thôi, anh và thỏ con không thích ăn cái đó. Đường Thần Duệ đi tới quầy ba rót cho mình một chén nước đá, điệu bộ thanh thản, nhìn thấy cô đang vui mừng cắm đầu vào ăn, anh liền khó có lúc tốt bụng không đi dọa cô nữa, cầm cái cốc thủy tinh đi vào nhà bếp. Phía sau lưng truyền đến tiếng nói mơ hồ không rõ của Tịch Hướng Vãn, anh còn mua cả một túi lớn bánh bích quy loại nhỏ đúng không? Em vừa thấy trên bàn ăn, bánh quy nhỏ đủ loại màu sắc ấy từng, Đường Thần Duệ mua đồ, trên nhãn hiệu toàn là tiếng Đức, cô đọc không hiểu nhưng ngốc cũng biết đó là hàng cao cấp. Ngụ ý là, cô có thể ăn không? Đường Thần Duệ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này luôn không hề bận tâm, liền từ một tiếng xem như trả lời. Hướng Vãn cầm một nắm bánh bích quy loại nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống xong lại cầm một cái lên ăn từ từ. Vừa ăn, cô vừa đề nghị, Đường Thần Duệ, bánh bích quy loại này không tồi đâu, nhưng em không thích vị hành, lần sau anh mua vị sô-cô-la được không? Đường Thần Duệ ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, giọng nói lo lắng truyền ra từ nhà bếp. Đấy là thức ăn cho thỏ. Hướng Vãn ngồi trên bàn ăn hết bánh ngọt xong, Hướng Vãn sờ sờ bụng, cô vẫn còn chưa ăn no nha, đang chuẩn bị đi tới nhà bếp tìm xem có gì ăn được không thì nhìn thấy Đường Thần Duệ bưng một chén cháo hải sản bước ra, đặt cháo ở trước mặt cô, mặc dù bận nhưng anh vẫn ung dung đứng ở một bên nhắc nhở, đi rửa tay, ăn cháo, vậy còn anh? Anh đã ăn tối hay chưa? Có muốn cùng ăn hay không? Hướng Vãn đứng lên đi rửa tay xong quay lại. Cô liền thấy Đường Thần Duệ đang nhàn nhã tựa vào bàn ăn, cầm cốc nước đá trong tay không nhanh không chậm uống, ngậm trong miệng rồi lại nuốt xuống, yết hầu anh phát ra một tiếng động rất thấp nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại đặc biệt mê người. Thấy cô đã trở về, anh mới hời hợt đáp lại, sai múi giờ, anh không có khẩu vị, à, Hướng Vãn lục soát cả bụng mà cũng chẳng nghĩ thêm được cái từ gì để nói nữa, thế là đành gãi đầu, ngồi xuống ăn cháo. Đường Thần Duệ đang ngồi ở bên cạnh đột nhiên hỏi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hướng Vãn nuốt một thìa cháo xuống, liếm môi trả lời, 26, Đường Thần Duệ cong môi, uống một hớp nước, thuận miệng hỏi tiếp một câu, em có biết bình thường, một cô gái 26 tuổi sẽ có vẻ ngoài như thế nào hay không? Hướng Vãn đau đầu, cô hoài nghi không biết có phải Đường Thần Duệ đi một chuyến đến tiếp xúc với chủ nghĩa đế quốc ở Mỹ liền chẳng những sai múi giờ còn sai lệch cả đầu óc hay không nữa, thấy anh vẫn đang đợi mình trả lời, Hướng Vãn vội vàng phối hợp lắc lắc đầu, không biết. Đường Thần Duệ kéo dài giọng nói, đi dạo phố, mua sắm, nói chuyện yêu đương, phong hoa tuyết nguyệt, trước hoa dưới trăng, ăn uống cẩn thận, dùng tuổi thanh xuân để đổi lấy tương lai tươi sáng phía trước, anh còn chưa nói hết, Hướng Vãn đã, phì, một tiếng phun ra, anh đùa em đấy à, đó là 16 tuổi mới đúng, Đường Thần Duệ rũ mắt xuống, chậm rãi liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức thành công khiến cho Hướng Vãn rụt đầu trở lại, 26 tuổi, 26 tuổi, Đường Thần Duệ buông cốc thủy tinh ra. Em thích đánh nhau như thế, vì sao không đi làm cảnh sát? Hướng Vãn hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ đột ngột hỏi vấn đề này, theo trực giác lắc lắc đầu, em không muốn làm cảnh sát. À, bởi vì kiểm sát trưởng mới là người cuối cùng có khả năng được thay người chết lên tiếng. Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời dừng động tác lại. Hướng Vãn có chút giật mình, cũng có chút ảo não. Cô sao lại cùng anh nói nhiều chuyện như vậy chứ? Đề tài này quá mức nặng nề, tuyệt đối không thích hợp để tâm sự hàn huyên. Ở trong lòng cô, những lời như thế này phải nói vào lúc trâu tóc đã bạc phơ cùng với người bạn đời đã già cỗi giống mình mới đúng. Nếu như cô có thể cùng một người con trai đi tới tận lúc ấy, giữa vợ chồng cùng hội cùng thuyền cũng đã hơn 10 năm, như thế thì bất kể là về lý tưởng, về niềm tin hay ý chí đều đủ điều kiện đáng giá để hai người tâm sự, chuyện trò, nói chuyện với nhau. Cũng vì lý do ấy mà cô chưa từng cùng anh trai nhắc tới đề tài này bao giờ. Hướng Vãn khụ một tiếng, hắn giọng, trẻ em thành phố không sợ quan. Đứa nhỏ nông thôn không sợ sói, anh không cần phải lo lắng cho em, mỗi lần trước khi hành động em đều có tính toán thiệt hơn mà, cô cười với anh, dù sao, anh cho Tịch gia nhiều, thời gian như vậy, khoản đầu tư tài chính cũng lớn như thế, em đương nhiên cũng phải cho anh, một thứ gì đó có giá trị mới được. Nếu nữ chính đã muốn nói ra nguyên nhân đính hôn của mình thì người viết truyện là tôi cũng không có ý định giấu giếm giúp họ nữa, phải, Tịch tiểu thư sở dĩ kiên dè bạn học thần như vậy. Ở trước mặt anh hoàn toàn không dám động tay động chân, xét đến cùng nguyên nhân chỉ có một, đó là tiền. Ngàn vạn lần đừng ai mạnh miệng nói cái gì mà, tiền không quan trọng, nghị lực mới là thứ cao hơn tất cả ở đây. Thời đại xa xưa với kế hoạch ăn chung nồi của Mao Chủ tịch đã sớm qua, thị trường kinh tế vừa lên đài, chế độ tư hữu càng thêm phát triển, giá cả mỗi ngày một tăng cao, thị trường chứng khoán mỗi ngày một loạn, chẳng lẽ vật có giá trị như tiền mặt không hề quan trọng chút nào hay sao? Lấy một ví dụ đơn giản nhất thử đi, gần đây thiên hạ đang đồn thổi rất nhiều chuyện liên quan đến cô tiểu thư người Hồng Kông Lương Lạc Thi với anh chàng tiểu siêu nhân Lý Trạch Giai. Việc này nói trắng ra thì kỳ thực chính là câu chuyện về một cô thiếu nữ chưa lập gia đình vì một ông chú trung tuổi sinh ba đứa con riêng. Trước đây gặp phải loại chuyện này cô ta nhất định sẽ bị nhốt vào lồng heo thả xuống nước, nhưng bây giờ thì sao? Cô ta lại được toàn thể đám chị em phụ nữ hâm mộ, nguyên nhân rất đơn giản, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng thể làm được gì. Tịch Hướng Vãn là một người hiểu rõ về lịch sử phát triển của thời đại, dĩ nhiên sẽ không mâu thuẫn, cũng không phản kháng loại chuyện này. Trên thực tế, cô có muốn phản kháng cũng không được. Vì thế, khi Tịch Gia lâm vào cảnh khốn đốn, một câu của Đường Thần Duệ lập tức khiến hơn 10 công ty khác đồng ý đầu tư vốn vào, Hướng Vãn cũng có cảm động trong lòng, một chút, nhưng nhiều hơn cả là xúc động muốn vì sự chênh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo ngày nay mà chửi ầm lên, đám tư bản kia quả nhiên là béo bở không ít mà. Con mẹ nó, ngày xưa những thanh niên nhiệt huyết vì cách mạng dân tộc mà đầu rơi máu chảy, đánh đến hơi thở cuối cùng là vì cái gì chứ? Mắng chửi xong, vấn đề liền tới, anh muốn đính hôn cùng cô, phải đến rất nhiều năm sau, Tịch Hướng Vãn mới biết, ngay từ lúc bắt đầu, những biểu hiện của Đường Thần Duệ luôn luôn thay đổi, vừa phức tạp, vừa hơi hợt lại ngầm mang theo tia quỷ dị yếu ớt như vậy, tất cả đều là vì người đàn ông ấy đã yêu cô đến phát điên rồi, đáng tiếc năm đó, cô không hiểu. Tất nhiên, quy tắc ngầm cũng có luật lệ của quy tắc ngầm, đại loại như những kẻ ở đẳng cấp thấp thì hay bao nuôi những cô em ở trong tiệm massage gội đầu. Đẳng cấp trung lưu thì thích bao nuôi những cô sinh viên tươi trẻ, đẳng cấp cao hơn nữa thì ham mê thú vui bao nuôi những cô em minh tinh, người mẫu. Thế nhưng đã có ai nghe nói qua có người thích bao nuôi kiểm sát viên chưa? Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu Hướng Vãn đã hết sức tỉnh táo. Em và anh mặc dù đính hôn, nhưng nếu như tương lai. Nói đến đây, Hướng Vãn dừng một chút, nhớ tới những cách mà đám đàn ông trong giới thượng lưu trước đây vẫn hay làm. Ví dụ điển hình chính là năm đứa con trai của ông chủ một doanh nghiệp lớn trong vùng tạo thành hội những kẻ chơi gái Great Britain. Hội những kẻ chơi gái Great Britain này đương nhiên không phải là đến từ nước Anh mà do công ty của nhà họ ở nơi giao dịch chứng khoán có treo biển hành nghề rất quang minh. Chính đại với cái tên là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Great Britain, vì sao họ lại có tên tuổi vang dội như vậy ư? Nguyên nhân nằm ở chỗ năm đứa con trai của ông chủ doanh nghiệp ấy. Năm kẻ này chính là người đã khai sáng cho phong trào đính hôn chơi đàn bà của giới thượng lưu, lấy cái mã đính hôn đi chơi gái âm ầm. Trong một năm mà thay đổi một đống lớn vị hôn thê, ngay cả pháp luật cũng không có cách nào xử trí mấy người này hết. Những cô gái bị thiệt thòi cũng chỉ còn cách tự nhận lấy xui xẻo, ai bảo nhà của họ nợ tiền của người ta cơ chứ. Nghĩ tới những điều đó, trong lòng Hướng Vãn liền cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Đường Thần Duệ quả thật không giống với mấy loại người như vậy. Nhưng anh lại là người mà ngay cả hội những kẻ chơi gái Great Britain kia cũng phải kinh sợ. Có thể thấy được một khi người đàn ông này tức giận lên thì chẳng phải là một chú chim ngoan hiền dị cho cam. Đường Thần Duệ đứng ở một bên, ôn hòa hỏi, nếu như tương lai, thế nào, đối phó với người đàn ông này, Tịch Hướng Vãn hiển nhiên khuyết thiếu những hiểu biết cần có, cô không hề biết đôi khi Đường Thần Duệ ôn hòa kỳ thật cũng chẳng phải là thật lòng. Nghe thấy anh hỏi, cô liền đơn thuần trả lời, nếu như tương lai anh muốn hủy bỏ hôn ước thì không cần lo lắng đến em sẽ nghe lời anh. Đường Thần Duệ bỗng nhiên cúi người, vươn tay khẽ lau một chút lên khóe môi cô. Hướng Vãn giơ tay lên tự mình sờ, miệng em dính cháo sao? Anh không nói gì, nhưng ngón tay vẫn lưu luyến trên môi cô không hề dừng lại, chậm rãi vuốt ve. Anh nhìn cô bằng vẻ mặt rất dịu dàng. Những lời vừa nãy, sau này không nên để anh nghe thấy lần thứ hai. Hướng Vãn có chút sợ hãi, trong nháy mắt bất chợt cảm thấy miệng mình tê tê. Hàm răng bị anh mạnh mẽ cậy mở, ngón tay theo đó ra vào, động tác nông sâu rõ ràng mang theo tính bạo lực. Anh cười dịu dàng với cô, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng. Đính hôn cũng là hôn, nếu như để anh một lần nữa nghe thấy em nói những lời này, vậy thì loại chuyện cường bạo trước khi cưới, anh đều có thể làm được. Động tác phối hợp với ý đồ, lời nói của Đường Thần Duệ vừa thốt ra, Tịch Hướng Vãn nhất thời ngơ ngác. Xác thực mà nói, là choáng váng mới đúng. Đường Thần Duệ là một người rất phức tạp. Dáng vẻ của anh lúc này thậm chí còn quỷ dị không rõ ràng nữa. Mặc dù miệng đang nói đến những lời đe dọa mang tính bạo lực nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Thậm chí lúc thu tay về còn không quên vén những sợi tóc tán loạn của cô ra sau vành tai, cử chỉ ôn nhu cùng với những từ vừa mới thốt ra hoàn toàn đối lập. Nếu như giờ khắc này đổi thành một cô gái bình thường đang ngồi ở đây, nói không chừng sẽ thốt ngay ra một câu anh đáng ghét để làm nũng một chút nhằm dịu đi không khí. Đáng tiếc Tịch Hướng Vãn không phải là một người bình thường, lý trí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự tạo thành phản xạ có điều kiện rồi, bị người đe dọa sẽ một cước đá bay kẻ đó. Động tác lén lút ấy của Tịch Hướng Vãn quả thực rất phù hợp với tác phong từ trước đến giờ của cô, trước sau đều như một. Đường Thần Duệ tự hồ đã sớm đoán ra được hành động tiếp theo ấy nên đã nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cái chân phải đang đá tới kia. Nói về đầu óc, cô không sánh bằng anh, nói về thân thủ, cô lại càng không sánh được với anh. Hướng Vãn bị chọc tức, trợn mắt lên, anh. Đường Thần Duệ hết sức kiên trì, ôn hòa hỏi, u. Thế nào, thế nào? Anh hỏi thế nào à? Gân xanh trên trán Hướng Vãn liền nổi lên, ngang nhiên hăm dọa, khinh bỉ chỉ số thông minh của cô còn chưa tính, lại còn dám khinh bỉ khả năng chống trả của cô nữa. Hướng Vãn lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, rất muốn mắng một trận thật ầm ĩ cho sảng khoái, thế nhưng lại bị ai phát hiện những lời thóa mạ bỉ ổi kia cô không thể thốt ra thành lời được. Cuối cùng Hướng Vãn đành trừng mắt nhìn anh, mắng ra một câu mà cô cho rằng nó lưu manh và có lực phản kích lớn nhất, không biết xấu hổ. Đường Thần Duệ nhất thời bật cười, à, Hướng Vãn của anh, lúc tức giận cũng rất phong tình đấy chứ. Anh nhàn nhã cầm chặt lấy chân phải của cô, ngón tay theo đùi cứ thế một đường lướt lên phía trước, vạt váy ngủ từng tấc bị kéo cao, sau đó Đường Thần Duệ dừng lại, tầm mắt đảo qua những phong cảnh bên dưới váy cô, vẻ mặt gian tà không hề giấu giếm khiến mặt của cô nhanh chóng nóng bừng lên thành gan heo hồng. Anh mặc dù bận vẫn ung dung cười với cô một cái, kẻ không biết xấu hổ mới có thể thống trị thiên hạ, đạo lý đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu sao. Hướng Vãn gương mắt đờ đẫn, ngẩn tò te không thốt nên lời, cô quả nhiên quá khờ rồi. Cô vạn vạn không ngờ được rằng Đường Thần Duệ có thể đáp lại bằng một câu nói vô sĩ đến thế, nghẹn họng trân trối nhìn anh một lúc rồi cứng rắn thốt ra hai chữ, trâu điên, con mẹ nó chứ, quá là trâu bò mà, câu nói không biết xấu hổ như thế mà anh cũng có thể thốt ra hùng hồn như vậy, đây là cái loại trình độ gì chứ? Đường Thần Duệ nở nụ cười, buông chân cô ra. Anh vốn dĩ chỉ muốn trêu cô một chút mà thôi, loại chuyện dạy dỗ bà xã này phải từ từ làm, không gấp gáp được, hôm nay đến đây là đủ rồi. Bát cháo hải sản trước mặt Hướng Vãn mới chỉ ăn được phân nửa, Đường Thần Duệ chạm tay vào bát, nguội rồi, giọng nói của anh vẫn trước sau như một, bình thản và nhàn nhã, dường như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì cả, khẽ sờ soạn mặt cô rồi ôn hòa nói, trong bếp vẫn còn cháo nóng, ăn thêm một chút không? Nói xong, anh cầm cốc thủy tinh trên bàn, vừa uống nước vừa đi đến phòng bếp. Một giây sau, bỗng nhiên có người từ phía sau tóm lấy tay anh, dùng sức kéo ngực anh trở lại. Đường Thần Duệ vẫn còn đang bất ngờ thì chợt cảm thấy trên môi có một hơi thở ấm nóng phả vào, môi dưới lập tức bị người ta cắn mạnh một cái. Hai tay anh bị ép buông lỏng, cốc thủy tinh trong tay cứ thế rơi xuống mặt thảm, nước văng tung tóe khắp nơi. Môi của Đường Thần Duệ vốn có màu nhàn nhạt lãnh đạm, lúc này lại trở nên đậm sắc hơn, anh vươn tay sờ sờ, môi dưới bị cắn rách da, mùi máu tươi quanh quẩn trong khoang miệng, kích thích bản tích đã ngủ say từ lâu trong người, ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng Tịch Hướng Vãn đang giơ tay chùi chùi miệng nhất thời đập vào mi mắt anh. Cô hướng anh biểu thị uy quyền, thêm cả sự cao ngạo bên trong, không phải là không biết xấu hổ sao? Ai mà chẳng biết, Hướng Vãn vẫn luôn cảm thấy nói ra được những lời khốn nạn này quả thật là khó gần chết, cô còn sợ mình nói không nên lời, dù sao cái cảnh giới tối cao của Tô Tiểu Miêu kia không phải cứ luyện mà có được, bằng không Đường Kính cũng sẽ không coi cô ấy trở thành bảo bối mà thương yêu trong tay như thế. Nhưng một khi đã trống lên thành lời, Hướng Vãn bỗng nhiên như được khai sáng, đúng vậy. Người không biết xấu hổ, quyền thống trị đều nằm ở trong tay. Nếu thế ở trước mặt anh cô còn để ý vấn đề mặt mũi làm gì, không phải là đồ ngốc hay sao? Nghĩ thế, Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy rất hoan hỷ trong lòng. Đường Thần Duệ khom lưng, chậm rãi nhặt chiếc cốc thủy tinh trên đất lên, đặt xuống bàn, sau đó anh ngước mắt nhìn cô, mỉm cười. Hướng Vãn, anh đã nói với em rồi, tính tình vọng động như thế sẽ rất dễ có hại cho mình đấy. Anh không hay gọi tên của cô, cho nên thỉnh thoảng khi nghe thấy anh gọi tên mình, Tịch Hướng Vãn liền có một loại ảo giác hết sức dịu dàng. Cô bị tiếng nói dễ nghe và sự tươi cười của anh đầu độc trong nháy mắt, ngây ngốc một giây đồng hồ. Chính trong một giây ấy, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, nắm lấy hông của cô, dùng sức kéo cả người Tịch Hướng Vãn vào trong ngực mình. Một tay anh nắm chặt hai tay cô, đồng thời chân trái có sự cưỡng chế chen vào giữa hai chân Hướng Vãn, không nặng không nhẹ áp sát vào. Hướng Vãn thở dốc vì kinh ngạc, Đường, mới chỉ thốt ra được một chữ, miệng của cô đã bị người ta ngăn lại. Không phải sự ngượng ngùng lướt qua rồi dừng lại giữa các cặp tình nhân mà là triệt để xâm lược cùng chiếm lĩnh. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô,

Vở kịch nhỏ, chính là một ngoại truyện nhỏ a. Bác sĩ Thiệu lại xuất hiện làm bia đỡ đạn nữa rồi. Một ngày trong năm nào đó, trong thành phố có dịch bệnh ít bùng phát, truyền nhiễm rất nhanh, ba vị đường phu nhân sợ tim liền bị ép đến bệnh viện của bác sĩ Thiệu tiêm phòng. Tuy nhiên mỗi khi tiêm xong đều gặp phải tác dụng phụ là, trong vòng một tuần không thể hát được. Chúng bà con, bà cũng chém quá đi, vì thế mới có những câu chuyện cũ như sau. Cảnh tượng thứ nhất, bác sĩ Thiệu, hung dữ, Tiểu Miêu. Không được chạy. Qua đây tiêm, Tiểu Miêu, hung dữ cộng một, anh dám tiêm tôi đánh anh liền. Bác sĩ Thiệu, đã sớm dự liệu từ trước, cô không tiêm tôi gọi đường kính tới giết chết cô. Tiểu Miêu, đã sớm dự liệu từ trước cộng một, anh ấy giết tôi. Buồn cười quá đi thôi. Chẳng lẽ tôi lại không biết đi trước một bước xử lý anh ấy à? Thiệu bác sĩ, Tiểu Miêu, coi như cô thắng, Tiểu Miêu không chịu tiêm, Tiểu Thiệu đối với cô sử dụng bạo lực, cô liền cắn anh ta, Tiểu Thiệu không dám động đậy nữa, gửi tin nhắn cầu viện binh tới. Nửa giờ sau, Kính thiếu gia đến, Đường Kính, mặt không biểu tình, Tô Tiểu Miêu, em lại ngứa da rồi đúng không? Tiểu Miêu, dũng cảm yên, lật bàn yên, em không tiêm. Không tiêm, Đường Kính, buông tay, không tiêm đúng không? Như vậy là em muốn cùng chơi mạt chược với Kỷ Dĩ Ninh rồi. Tiểu Miêu, đổ mồ hôi, thi thoảng tiêm một chút cũng được. 10 phút sau, Tiểu Miêu tiêm phòng xong, tay xoa mông yên, nước mắt lưng tròng yên. Bác sĩ Thiệu chợt nhớ ra điều gì đấy, nói với Đường Kính, quên mất, thuốc này có tác dụng phụ, trong vòng một tuần tới anh không thể cùng cô ấy làm chuyện đó được. Kính thiếu trầm mặc trong 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, Đường Kính, phiền não, sao anh không nói sớm? Bác sĩ Thiệu, kinh ngạc, bây giờ mới nói không phải đều như nhau sao? Đường Kính, vô cùng phiền não, cô ấy khỏe như trâu điên thế này, cần gì phải tiêm chứ? Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy? Bác sĩ Thiệu, hết sức, tôi bảo Đường Kính, anh thật là. Cảnh tượng thứ hai, bác sĩ Thiệu, cười hiền lành, Dĩ Ninh, qua đây tiêm có được không? Dĩ Ninh, yếu ớt nói. Bác sĩ Thiệu, có thể không tiêm được không? Bác sĩ Thiệu, vô sĩ tiếp tục đe dọa, Dĩ Ninh, nếu cô không tiêm thì Đường Dịch sẽ tìm đến giết chết cô đấy. Dĩ Ninh, bị dọa sợ, bác sĩ Thiệu, đắc ý ha ha. Ông đây thắng rồi, Dĩ Ninh tiêm xong, về nhà, lên lầu, ông Hải Bảo ngủ trong tình trạng ủy khuất, nước mắt vòng quanh, Đường Dịch về nhà, lên lầu, tiến vào phòng ngủ, ông lấy vợ yêu. Nước mắt của Dĩ Ninh liền tuôn rơi, Đường Dịch, giận dữ tai bắt nạt em, Dĩ Ninh, không chịu nói, không có, Đường Dịch, nâng cầm cô lên, nói, ai bắt nạt em, Dĩ Ninh, ủy khuất, bác sĩ Thiệu nói rằng nếu em không tiêm thì anh sẽ không còn cần em nữa, bạn học Thiệu, này này. Tôi có nói như vậy đâu chứ. TTTT, Đường Dịch cầm lấy di động, gọi đến số của Khiêm Nhân, đằng đằng sát khí, cho cậu nửa giờ, xử lý Thiệu Kỳ Hiên cho tôi. Bác sĩ Thiệu, khóc lóc Dĩ Ninh cô thắng rồi. Biết được tác dụng phụ là không thể hát, Đường Dịch liền u ám, Dĩ Ninh liền phát sầu. Dĩ Ninh, đề nghị, hay là anh đi tắm nước lạnh xem sao? Đường Dịch giận. Mặt trăng mọc lên, Đường Dịch biến sói. Mặc kệ. Đều là do mặt trăng gây họa. Đường Dịch không thèm đếm xỉa đến nhắc nhở của Tiểu Thiệu, động thủ ăn thịt Dĩ Ninh. Dĩ Ninh, chân thành, thật ra chúng mình có thể cầm đèn nói chuyện đêm khuya cũng được, em kể cho anh nghe chuyện cũ thời đại học giữa em và Tồn Huyễn được không? Dục vọng của Đường Dịch nhất thời tiêu tán, so với nước lạnh còn hiệu quả hơn. Cảnh tượng thứ ba, bác sĩ Thiệu, chuyên nghiệp mỉm cười, Tịch Tiểu Thư, mời tiêm. Tiểu Tịch, không có hứng thú với bác sĩ, không tiêm. Bác sĩ Thiệu, tốn hơi thừa lời, cô không tiêm Đường Thần Duệ sẽ tìm đến giết cô đấy. Tiểu Tịch, vào đầu, anh ấy không cần tìm cũng đã đủ giết tôi rồi. Thiệu bác sĩ, đầu đầy mồ hôi tên khốn nạn Đường Thần Duệ này, cậu thắng. Tiểu Tịch không chịu tiêm, Tiểu Thiệu bắt đầu gọi viện binh, gửi tin nhắn tới chỗ Đường Thần Duệ. 10 giây sau, Đường Thần Duệ nhắn lại, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Bác sĩ Thiệu, 1 phút đồng hồ sau, di động của Tiểu Tịch rung lên, tin nhắn của Đường Thần Duệ gửi tới, về nhà đi. Không cần tìm cái đó, anh sẽ không tìm giết em đâu, có lẽ sẽ có người muốn hỏi, ấn tượng về Đường Thần Duệ trong lòng Tịch Hướng Vãn thấp như thế, cô ấy liệu có làm theo mấy tình tiết khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình hay không? Ví dụ như đêm trước ngày đính hôn chạy đi bày tỏ với Tịch Hướng Hoàng, muốn cùng anh ân ái một lần, rồi lệ rơi như mưa, nghẹn ngào nói, anh trai, em bây giờ đã là người của anh, cả đời này vẫn sẽ là người của anh, vân vân chẳng hạn. Sau đó lại ông theo toan tính đến đối phó với vị hôn phu của mình. Đáp án đương nhiên là không phải rồi. Quả thật Tịch Hướng Vãn đối với Đường Thần Duệ chỉ có hảo cảm đơn thuần, nhưng cô nàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại chuyện cẩu huyết sét đánh như vậy. Lý do vì sao ư? Đó là bởi vì bạn học Tiểu Tịch của chúng ta,